Luân hồi đan đế, chương 2177, không có hứng thú cùng các ngươi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, Lăng Vân chỉ bằng mượn kinh người tốc độ, không ngừng bạo đạp Giang Vọng. Giang Vọng căn bản không phản ứng kịp, vậy không theo kịp Lăng Vân tốc độ, chỉ có thể bị động bị đòn. Rõ ràng hắn có thánh khí, giờ phút này nhưng liền thi triển cơ hội đều không. Đây là tốc độ nghiền ép. Cũng không lâu lắm, Giang Vọng đã bị đánh hoài nghi đời người. Hắn đường đường nửa bước pháp tướng cường giả, Thái Hoành Tông chân truyền, lại thành Lăng Vân thịt người bao cát. Cuối cùng, Lăng Vân một cước đem Giang Vọng dẫm ở hố bùn bên trong. Cỏ chó, há mồm ngậm miệng nói người khác là cỏ chó. Mặt ngươi thật là lớn. Lăng Vân mắt nhìn xuống Giang Vọng, người có thực lực nói như vậy, còn có thể nói là làm ra vẻ. Xem ngươi loại rác rưởi này, chỉ có thể nói là ngu đần. Phốc, Giang Vọng bị tức hộc máu. Xuất sắc, đây là, Mạc Cửu Tư vỗ tay nói. Huynh đệ, ngươi thực lực, thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Không quá ta xem sự việc kém không nhiều là được. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất, vẫn là cướp lấy Linh Thai Châu. Ngươi và Giang Vọng ân oán, sau chuyện này có thể từ từ xử lý. Hiện tại không bằng ngươi vậy gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng nhau đối phó Phách Vương Ngạc. Gia nhập các ngươi, Lăng Vân cười một tiếng. Không sai, nói rõ, ngươi thực lực đã đạt được ta đồng ý, ngươi có cái này tư cách. Mạc Cửu Tư cười rất ngọt nói, nhưng rất nhanh, nàng liền không cười được, chỉ nghe Lăng Vân nói. Đáng tiếc, các ngươi thực lực cũng không có được ta đồng ý, ta không nhận vì các ngươi có cái này tư cách. Ngươi, ngươi nói gì sao? Mạc Cửu Tư thật là hoài nghi mình nghe lầm. Ta không có hứng thú cùng các ngươi chơi. Các ngươi muốn chơi đùa giỡn, mời đi những địa phương khác, không muốn ở nơi này quấy rầy ta. Lăng Vân nói, hắn giọng điệu này, tựa hồ thật cầm Mạc Cửu Tư làm cô gái nhỏ. Nghe được Lăng Vân lời này, bốn phía mọi người đều xôn xao. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ là phải thừa nhận, Lăng Vân thực lực xác thực rất mạnh. Liền Giang Vọng đều bị Lăng Vân dẫm ở lòng bàn chân. Lăng Vân đã không kém tại một đám thiên kiêu, nhưng Lăng Vân lời này không khỏi quá trong mắt không người. Quảng cáo, hắn lại còn nói, Mạc Cửu Tư các người không nhận được hắn đồng ý, không tư cách cùng hắn sóng vai tác chiến. Càng châm biếm Mạc Cửu Tư các người là đang chơi đùa giỡn. Mạc Cửu Tư nổi giận. Lăng Vân, ngươi có phải hay không lấy vì mình đánh bại Giang Vọng, liền có thể trong mắt không người. Ta nói cho ngươi, Giang Vọng đối ta lại nói, cho tới bây giờ cũng không coi vào đâu. Ngươi tốt nhất chớ chọc giận ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết, ta quả đấm nặng bao nhiêu. Ta nói, ta không có hứng thú cùng ngươi chơi. Lăng Vân nói, còn nữa, đất này Linh Thai Châu, vốn là đồ ta, cùng các ngươi không liên quan. Hiện tại mời các ngươi từng cái một, cũng cho ta lăn ra khỏi thung lũng. Ngươi cái này thằng khốn, tức chết ta. Mạc Cửu Tư cảm giác mình mau bị tức nổ. Ha ha, thật là quá có ý tứ. Ta Đổng Bằng Trình gặp qua cuồng người, nhưng còn không gặp qua ngươi như vậy cuồng. Đổng Bằng Trình vậy giận cười nói. Đây là, Giang Vọng vậy từ hố bùn bên trong bò ra ngoài. Mạc Cửu Tư, Đổng Bằng Trình, sự thật chứng minh, tiểu xúc sinh này là cái không thể khống chế lực nhân tố. Giang Vọng đạo, chúng ta muốn tranh đoạt Linh Thai Châu, tốt nhất trước liên thủ diệt trừ hắn. Đổng Bằng Trình ánh mắt chớp mắt, rõ ràng rất động tâm. Mạc Cửu Tư nhưng trực tiếp cự tuyệt. Giang Vọng, ngươi phế vật này điểm tâm, không phải ngươi quá phế vật, chúng ta làm sao sẽ bên trong như thế khinh thị. Hừ, ngươi muốn liên thủ, có thể cùng Đổng Bằng Trình liên thủ, ta không phụng bồi. Vừa nói, nàng lại có thể trực tiếp hướng bên ngoài sơn cốc bay đi. Đổng Bằng Trình ngạc nhiên. Mạc Cửu Tư, ngươi không muốn Linh Thai Châu? Gấp cái gì? Mạc Cửu Tư cười híp mắt nói. Linh Thai Châu cũng không phải là dễ cầm như vậy. Hắn không phải cuồng sao? Rất tốt, vậy thì để cho hắn một người đi đối phó Phách Vương Ngạc. Cùng hắn và Phách Vương Ngạc lưỡng bại câu thương, Ta vừa vặn chiếm tiện nghi. Thế nào mà không là? Giờ khắc này, nàng cười giống như hồ ly. Giang Vọng thất vọng, hắn thật muốn cùng Mạc Cửu Tư các người liên thủ. Trước Cầm Lăng Vân tiêu diệt, cuộc chiến hôm nay, đối hắn mà nói thật là vô cùng nhục nhã. Chỉ cần Lăng Vân sống lâu một giây, vậy cũng là hắn to lớn đau khổ. Lăng Vân không chết, hắn từ bây giờ về sau, chỉ sợ cũng sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Đây là, Mạc Cửu Tư đi tới thung lũng phía trên. Nàng giảo hoạt cười một tiếng, bỗng nhiên mang lên một khối đồ sộ tảng đá lớn. Những người khác thấy vậy ngạc nhiên, không biết nàng đây là phải làm gì. Sau đó, mọi người liền thấy, Mạc Cửu Tư mang lên đá, hướng về phía dưới Phách Vương Ngạc, hung hăng đập tới. Nàng làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn giúp Lăng Vân đối phó Phách Vương Ngạc? Mọi người như cũ không cách nào hiểu Mạc Cửu Tư não đường về. Oanh, vậy ngay tại lúc này, đá lớn nện ở Phách Vương Ngạc trên mình, oanh nát bấy ra. Nhưng Phách Vương Ngạc lực phòng ngự quá mạnh mẽ, cái này đá lớn căn bản không tổn thương được nó. Ngược lại, Phách Vương Ngạc bị trực tiếp chọc giận. Hống, Phách Vương Ngạc phát ra gầm thét. Ha ha ha, Mạc Cửu Tư cười to. Giờ khắc này, những người khác rốt cuộc rõ ràng Mạc Cửu Tư phải làm gì. Bên trong sơn cốc hiện tại liền còn dư lại Lăng Vân. Mạc Cửu Tư là cố ý chọc giận Phách Vương Ngạc, để cho Phách Vương Ngạc đi đạp chết Lăng Vân. Giang Vọng và Đồng Bằng Trình thầm mắng Mạc Cửu Tư xảo quyệt. Đối nàng sinh ra 12 phần cảnh giác. Tiếp theo bọn họ vậy tăng thêm tốc độ rời đi. Nếu Lăng Vân khùng như vậy, vậy thì thật là tốt để cho Lăng Vân một người đi đối phó Phách Vương Ngạc. Lăng Vân nhướng mày một cái. Vốn là hắn muốn trước cướp lấy Linh Thai Châu, sau đó sẽ cùng Phách Vương Ngạc chiến đấu. Hiện tại Phách Vương Ngạc bị trước chọc giận, kế hoạch này tự nhiên bị phá vỡ. Trong chốc lát, Lăng Vân đối Mạc Cửu Tư đều không khỏi hận được ngứa răng. Hận không được đem người sau bắt lại, hung hãn rút ra một lần cái mông. Tốt nhất đem nàng cái mông mở ra hoa. Bất quá cái loại này tâm trạng, cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Lăng Vân khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Mạc Cửu Tư ý tưởng rất đơn giản. Đơn giản chính là muốn để cho hắn và Phách Vương Ngạc hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Chỉ tiếc, hết thảy các thứ này cũng thành lập ở một cái trên căn bản. Đó chính là hắn và Phách Vương Ngạc thực lực kém không nhiều. Nhưng mà, Mạc Cửu Tư cũng không biết hôm nay Lăng Vân mạnh bao nhiêu. Quảng cáo, cái này Phách Vương Ngạc, căn bản không tư cách và Lăng Vân lưỡng bại câu thương. Hống, cái này chốc lát công phu, Phách Vương Ngạc đã đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân mặt không cảm giác, huy quyền cùng Phách Vương Ngạc trực tiếp cứng đối cứng. Oanh, Phách Vương Ngạc lực lượng xác thực đáng sợ. Lăng Vân phanh bị đẩy lui, nhưng hắn không những không có sợ hãi, ngược lại ánh mắt càng ổn định. Hắn đây là đang cố ý khảo sát Phách Vương Ngạc lực lượng. Mới vừa rồi một kích kia, hắn đã đoán được. Điều này Phách Vương Ngạc lực lượng ở 2000 long trường, cái này cùng hắn thi triển quy nhất thuật ám sát hoặc là vận dụng Định Long kiếm thời điểm kém không nhiều. Lực lượng này đúng là đáng sợ, phần lớn nửa bước pháp tướng võ giả cũng không đạt tới. Bất quá cái này rõ ràng ở Lăng Vân có thể khống chế trong phạm vi. Hống, gặp đánh lui Lăng Vân, Phách Vương Ngạc bộc phát phách lối, lần nữa đánh về phía Lăng Vân. Nhiệt xúc, Lăng Vân lắc đầu, lấy ra Định Long kiếm, Bắc Minh kiếm pháp. Lăng Vân một kiếm chém ra, ở Định Long kiếm và Bắc Minh kiếm pháp ra trì xuống, Lăng Vân lực lượng đạt tới 2300 long. Ngay tức thì, Lăng Vân lực lượng liền đè qua Phách Vương Ngạc. Oanh, Phách Vương Ngạc bay rớt ra ngoài. Nhưng giờ khắc này, Phách Vương Ngạc mạnh mẽ lực phòng ngự vậy thể hiện ra. Lăng Vân một kiếm này lại có thể không có phá vỡ nó thân thể. Nhưng mà, Lăng Vân không quan tâm chút nào, tiếp tục tấn công Phách Vương Ngạc. Mời ủng hộ bộ Chuất Long. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.